Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, ngươi muốn phát tài sao? Ngươi nói cái gì? Giang Bác hoài nghi lỗ tai của mình cõng, lại đánh vài cái, lời này không đúng sao? Ngươi dám không dám lại nói một lần? Nghe không hiểu tiếng người thật sao? Ta nói để ngươi nhiều đánh vài cái. Hỗn đản, nhanh điểm đánh a. Trần Tuyết Phi ôm lấy Giang Bác chân lắc lắc, xấu hổ vô cùng lặp lại. Giang Bác thần sắc liền giật mình, nghĩ đến thứ gì, mắt lộ ra buồn cười chi ý. Trần Tuyết Phi, ngươi lại là cái thụ ngược cuồng. Nói lời vô dụng làm gì a? Ngươi có đánh hay không? Vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi có phải hay không thụ ngược cuồng? Ta không biết, ngươi nhanh điểm đánh vài cái đi. Ta cầu van ngươi. Trần Tuyết Phi mang tới một tia giọng nghẹt ngào, lo lắng cầu khẩn nói. Giang Bác nhìn nàng bộ dáng này, tâm lý đã là hiếu kỳ vừa buồn cười. Lúc này chỉ là hơi chút do dự, liền vung lên bàn tay hướng trước đó đập tới địa phương rơi xuống vài chục cái. Được rồi hả? Giang Bác hỏi. Còn không được. Giang Bác bó tay rồi. Người đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đến cùng là thân thể ra mau bệnh, vẫn là tinh thần có vấn đề? Trần Tuyết Phi sắc mặt ửng đỏ, cắn răng có chút khó chịu mà nói. Người hỏi ta hỏi ai a? Trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Đều tại ngươi, muốn không phải ngươi nhất định phải đánh ta, cũng sẽ không biến thành dạng này. Ngươi đừng lo lắng, tranh thủ thời gian tiếp tục a. Ngươi tự mình đánh mình được không? Giang Bác nói, chính mình không có cảm giác. Trần Tuyết Phi gấp rút nói, ngươi đừng nói nhảm, nhanh điểm a. Cùng lắm thì ta chuyện sau không tìm ngươi phiền phức chính là. Giang Bác khinh thường nói, nói đến thì theo ngươi thực có can đảm tìm ta phiền phức một dạng. Nếu như không sợ bị nện, ngươi có thể tới tìm ta phiền phức thử một chút. Mà lại, tự ngươi nói một chút, ngươi hôm nay làm đều là những chuyện gì? Ngoài miệng nói dễ nghe là mời ta ăn cơm tiêu trừ ân oán, nhưng trên thực tế là cho ta hạ dược, muốn hại ta, muốn là đổi lại những người khác, đã sớm đem ngươi đánh cho gần chết. Cũng chỉ có ta loại này nhân từ người thiện lương, mới có thể vẻn vẹn tiểu trừng phạt ngươi coi như xong. Trần Tuyết Phi không an phận dãy rủa thân thể mềm mại của mình, khóc kể lể, Giang đại ca, ta van cầu ngươi đừng nói nữa được không? Hoặc là coi như nói cũng đừng lo lắng không động thủ a. Ngươi một bên đánh một bên nói không được sao? Giang Bác ngẩn người, giờ khóc giờ cười nói, ngươi thật đúng là cái kỳ hoa. Được thôi, nhìn ngươi khó thụ như vậy, vậy ta liền tốt người làm đến cùng, giúp ngươi chuyện này. Nói xong, Giang Bác vung lên bàn tay, không ngừng mà hướng Trần Tuyết Phi trên thân rơi đi. Đại khái sau 5 phút, Trần Tuyết Phi cuối cùng từ buông lỏng ra Giang Bác đầu gối. Run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, nhưng thân thể lại có chút run rẩy, không có thăng bằng làm, lảo đảo một chút, muốn không phải Giang Bác tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, nàng khẳng định đã ngã trên mặt đất. Trần Tuyết Phi đỏ mặt nhìn Giang Bác liếc một chút, thầm nói, ta đi phòng rửa tay. Giang Bác nhẹ gật đầu, nhưng nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lại mang đầy cổ quái cùng danh mãnh chi ý. Trần Tuyết Phi cũng mặc kệ hắn thấy thế nào chính mình, nhanh chóng liền xông ra gian phòng, đi lêu lỏng 7-8 phút về sau. Khi nàng lần nữa trở lại bao xương thời điểm, cả người trạng thái biến đến so vừa mới tốt hơn nhiều. Nhưng bởi vì chuyện vừa rồi, khó tránh khỏi trên mặt còn mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt xấu hổ thái độ. Tốt một chút rồi a. Giang Bác trêu đùa, Trần Tuyết Phi trừng mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Giang Bác tiếp tục nói, nói thật, người thật đúng là quá thanh tú. Người biểu hiện hôm nay, để cho ta mở rộng tầm mắt a, Trần Tuyết Phi có chút tức giận nói. Ngươi có thể đừng nói nữa sao? Vạch trần người khác ngắn rất vui vẻ thật sao? Đúng vậy a, vô cùng vui vẻ. Ngươi, Giang bác, ngươi chớ quá mức. Không phải vậy náo trở mặt, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Thật sự cho rằng ta Trần Tuyết Phi dễ khi dễ sao? Giang bác khinh miệt nói. Trở mặt, thôi đi, ở trước mặt ta cũng đừng xé ra hổ. Chuyện này thật bàn về đến, vẫn là ngươi tự tìm. Nếu như ngươi đối với ta không có lòng xấu xa, ta như thế nào lại ra tay với ngươi? Ta Giang mỗi người từ trước đến nay đều là cái ngay thẳng người. Làm sự tình ân oán rõ ràng. Ngươi đối tốt, ta thì đối ngươi tốt. Ngươi đối với ta không tốt, ta đương nhiên muốn làm ngươi. Trần Tuyết Phi nghe được bĩu môi mặt mũi tràn đầy u oán. Nhưng một lát sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lại kỳ quái nói, ngươi làm sao còn không có ngất đi? Ngất đi. Giang bác giật mình, thuận miệng qua loa nói, ngươi chỉ chính là ngươi hạ thuốc sao? Đại khái là ta thân thể tố chất tốt, mà lại chỉ ăn một mảnh thịt bò, cho nên điểm này thuốc đối với ta vô hiệu đi. Trần Tuyết Phi không có đi xoắn suýt chuyện này, nhìn chằm chằm Giang bác nhìn trong chốc lát về sau, nói ra, chuyện đã xảy ra hôm nay, sau đó ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Hai ta ân oán như vậy chấm dứt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng với bên ngoài loạn truyền ta sự tình. Nếu không, ta coi như liều mạng cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Giang bác cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không nháo sự tình, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Tại trên tay ngươi ăn rồi nhiều lần như vậy thua thiệt. Ta cũng phục ngươi, ngươi trâu. Dù sao ta sẽ không tại trêu chọc ngươi. Trần Tuyết Phi lẩm bẩm một câu, cũng không biết là thật tâm còn là lừa gạt. Tiếp lấy thân thủ đụng một cái mới vừa rồi bị đánh qua địa phương, tê khẩu khí, một bên quay người lắc lắc quái dị tư thế đi ra ngoài, vừa nói, cứ như vậy đi, ta đi. Nàng vừa đi chưa được hai bước thì lại bị Giang bác lên tiếng gọi lại. Chờ một chút, ngươi còn không thể đi. Trần Tuyết Phi nghe vậy xoay người, nổi giận đùng đùng chừng lấy Giang bác. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta đều đã nói qua phục ngươi, sẽ không lại trêu chọc ngươi. Ngươi thì không thể bỏ qua ta sao? Hỗn đàn, nói một lời chân thật. Trần Tuyết Phi hiện tại cũng hối hận muốn chết. Vốn là muốn báo thù Giang bác, nhưng bây giờ lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có trả thù thành công, ngược lại bị hắn đè lại nện một trận. Mấu chốt nhất là vừa mới làm trò hề, mặt đều mất hết. Bất quá, còn tốt chỉ có một mình hắn biết. Chỉ cần hắn không loạn truyền, cũng không có gì lớn. Nhưng liền sợ hắn lấy sự kiện này đến uy hiếp chính mình a. Nếu như hắn thật làm như vậy, Trần Tuyết Phi cảm thấy mình rất khó không nhận uy hiếp của hắn. Giang bác im lặng 2 giây, thản nhiên nói, vốn là muốn mang ngươi phát tài, kết quả, ngươi để cho ta buông tha ngươi. Vậy ngươi, đi thôi. Cái gì, mang ta phát tài? Trần Tuyết Phi ngẩn người, tiếp lấy trước mắt hơi sáng, vội vàng kẹp lấy chân đi đến Giang bác bên cạnh thân. Trông mong nhìn qua hắn, Giang đại ca, ngươi ý gì, mang ta phát tài? Ngươi chăm chú sao? Giang bác, vốn đến nhìn người thảm hề hề, có chút ý tưởng này, có thể phát hiện ngươi thật giống như còn không quá tình nguyện giống như. Lại không nghĩ, quên đi thôi, ngươi đi, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Thật muốn dẫn ta phát tài. Trần Tuyết Phi vội nói, khác, Giang đại ca, ta sai rồi, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi lại muốn khi dễ ta. Cho nên mới nói nhảm, ngươi đừng nóng giận nha. Ta xin lỗi ngươi, muốn là ngươi cảm thấy không được, thì lại đánh ta vài cái thế nào? Lại đánh ngươi vài cái. Giang bác có chút im lặng, vừa mới ngươi ngược lại là sướng rồi. Có thể ta đâu, tay đều cho lão tử đánh chua, còn muốn gạt ta lại đánh ngươi. không có khả năng. Giang Bác khoát tay một cái nói, được rồi, ai muốn đánh ngươi, đi qua ngồi xuống rồi nói sau. Trần Tuyết Phi xấu hổ xuống, thấp giọng nói, cái kia, cái mông ta đau, ngồi không được, ta vẫn là đứng đấy nghe ngươi nói đi. Giang Bác im ắng cười cười, nói ra, cái kia tùy ngươi, liên quan tới mang ngươi phát tài sự tình. Kỳ thật ngay từ đầu ta là không có cái kia dự định. Bất quá, ta nhìn ngươi cũng là thành tâm muốn đi theo ta, đúng không? Trần Tuyết Phi bổ câu giống như gật đầu nói, ân, ta nghĩ, chỉ cần Giang đại ca ngươi nguyện ý mang ta, vậy sau này ngoại trừ bán mình cùng phạm pháp sự tình, ngươi muốn ta làm gì cũng không có vấn đề gì. Bán mình, Giang Bác khẽ cười nói, ngươi coi như xong đi, đối thân hình của mình muốn có lòng tin a, ngươi lại kỳ thị ta. Trần Tuyết Phi có chút tức giận, biết hắn là nói mát, quá khinh người, ta cũng không phải kỳ thị ngươi, ta chỉ là nói lời nói thật, chính mình cái gì dáng người trong lòng mình không có điểm số sao. Ta sở dĩ mang ngươi phát tài, không phải là bởi vì muốn ba ngươi còn là làm sao tới. Mà là ta bây giờ chuẩn bị đi làm một đại sự. Đúng lúc cần muốn nhân thủ. Xem ở lão Trần trên mặt mũi. Thì mang ngươi cùng một chỗ phát tài. Giang Bác nói. Trần Tuyết Phi nghe lời này. Không khỏi oán thầm. Ngươi vừa mới như thế đánh ta. Cùng ba ta khác nhau ở chỗ nào sao? Tuy nhiên Trần Tuyết Phi không thích nam. Cũng không có ý định để Giang Bác phụ trách. Nhưng đối với hắn ngụy biện. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt loại sự tình này thời điểm. Trần Tuyết Phi càng thêm chú ý Giang Bác trong miệng nói đại sự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.